Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 119, Watanabe Shizuka. Eren, gần ra sân trước, Phỉ Niết Tạp tìm tới Shirakawa. Tạp chí trùng, thế nào? Shirakawa đưa tay tay áo vén vén, hơi hơi hoạt động hông cùng cánh tay. Người tốt nhất phải cẩn thận một chút. Nhật Bản Amaterasu đội, rất tà môn. Phỉ Niết Tạp có chút lo âu nói. Cái gì tà môn? Shirakawa nghe không khỏi sửng sốt một chút. Châu Á quốc gia, bọn họ phần lớn đều 10 phân thần bí. Nhật Bản vu sư giới. Lần này World Cup, ta nghe qua mấy lần. Cùng Amaterasu đội giao thủ đội ngũ, bọn họ phần lớn đều tại trong trận đấu bị ném xuống cây chổi. Phỉ Niết Tạp nhìn còn lại chuẩn bị cầu thủ, nhỏ giọng hướng Shirakawa nói. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Shirakawa không khỏi sững sờ. Bị ném xuống cây chổi là thực sự? Ta hỏi thật là nhiều người biết rõ tin tức này. Người đừng khắp nơi nói. Nếu hắn không là nhóm ra sân thời điểm, biết sợ. Phỉ Niết Tạp gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn còn lại chuẩn bị cầu thủ. Không có để cho bọn họ nghe được tin tức này. Vậy ngươi nói cho ta biết, bọn họ bị ném xuống cây chổi là cái dạng gì? Shirakawa hỏi. Nghe nói đều là bị cây chổi chính mình ném xuống. Phỉ Niết Tạp hướng Shirakawa hình dung thoáng cái. Cùng Amaterasu đội giao thủ đội ngũ, cơ hồ phần lớn đều là tại trong trận đấu. Đột nhiên cây chổi nhảy lên, đem chủ nhân cho ném xuống không trung. Cây chổi đem người ném xuống. Đây không phải là chửi rủa. Shirakawa một cái trợn mắt. Tại quyết định trong trận đấu, có rất nhiều loại phạm quy thủ pháp. Giống như bọn họ đã từng giao thủ một cái Trung Đông quốc gia. Thi đấu mở màn, cơ hồ cây chổi giống như là rocket một dạng. Không đuổi cầu, trực tiếp va chạm. Đem người đụng một cái cây chổi, té thành trọng thương thối lui. Song phương so đấu cầu thủ dự bị số lượng, cho đến tranh tài kết thúc, quyết định thi đấu trong, hết lần này tới lần khác còn không có giống bóng đá một dạng hồng bài, thẻ vàng. Loại chiến thuật này cũng là lũ chịu đựng không ngừng. Ở trong trường học, Sly Đặc Lâm cũng thường thường sử dụng. Vâng, nhưng là quan phương không tìm được hạ nguyên rủa người. Cho nên căn bản là không có cách tài chịu đựng bọn họ. Phỉ Niết Tạp mím môi, lắc đầu một cái. Ngươi bây giờ lúc này nói với ta cái này, ngươi muốn làm thế nào? Shirakawa meo mắt thấy Phỉ Niết Tạp. Tình báo này hẳn rất sớm liền biết rõ. Nhưng là Phỉ Niết Tạp lúc này mà nói, là ý gì? Eren, kỳ thực ta nghĩ nói, chúng ta đội bóng đã đánh vào tứ cường. Từ chổi bay chửi trên ném xuống đến, không là một chuyện nhỏ. Phỉ Niết Tạp cau mày một cái, có chút lo âu. Ý ngươi là buông tha? Shirakawa nghe Phỉ Niết Tạp nói, nhất thời không phải mùi. Không, không, không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Cùng Amaterasu đội giao thủ đội ngũ, phần lớn cũng là tìm cầu thủ gặp ngoài ý muốn. Phỉ Niết Tạp nghe Shirakawa nói, liền vội vàng khoát tay. Ồ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Shirakawa nghe Phỉ Niết Tạp nói, nhất thời gật đầu một cái. Chỉ cần Phỉ Niết Tạp không buông tha, hắn liền không có vấn đề gì. Đều đã sát tiến tứ cường, không có đạo lý không giết vào trận chung kết. So Sema trên liền muốn bắt đầu. Trọng tài âm thanh âm trong giây lát, từ bên ngoài lều truyền tới. Đi thôi. Phỉ Niết Tạp nghe bên ngoài lều truyền tới thanh âm, ngay cả vội vàng nói. Ừ, cố gắng lên. Shirakawa gật đầu một cái, vỗ vỗ Phỉ Niết Tạp bả vai. Sân cỏ trên cầu trường, tại trước mặt trọng tài, song phương các 7 tên cầu thủ đối diện đứng ở cùng một chỗ. Sau đó từ trọng tài một vài câu, phần lớn là dặn dò cẩn thận an toàn, ngoài ra cảnh cáo không cho phép phạm quy. Hy vọng thấy một trận công bình thi đấu vân vân. Run run nửa ngày trời sau, mới để cho mọi người bay lên trời không. Bị trọng tài thả bay, cũng không phải quỷ bay cầu, mà Blazer. Trong nháy mắt, Song phương bốn gã người quật bóng mũi tên nhảy lên giống nhau bay ra ngoài. Tranh đoạt chung một chỗ. Muốn trước một bước phía bên kia khống chế Blaster. Cũng may sau đó trong trận đấu. Cho phía bên kia gặp thành quấy nhiễu. Siêu. Theo Blaster bay lên. Là quỷ bay cầu. Song phương sáu gã đuổi cầu thủ cũng trong nháy mắt mũi tên chui ra đi. 10 người giống như là hồ điệp xuyên hoa một dạng. Tại thi đấu trong tràng xuyên tới bay đi. Phe địch người quật bóng quơ gậy đả kích Blaster. Công kích đuổi cầu thủ. Mà bên ta người quật bóng là quơ gậy bảo vệ. Người tới ta đi. Giết được vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, song phương người thủ môn. Đã tại trông coi vòng sát. Phòng ngừa phía bên kia tiến cầu. Aaron, ngay tại Shirakawa cưỡi ở cây chổi trên. Nhìn không chung thi đấu đồng thời. Đồng thời chú ý Kim Phi tặc hướng đi thời điểm. Đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm. Hả? Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn cưỡi cây chổi. Người khoác đỏ trắng xen nhau áo choàng bay tới đàn bà xinh đẹp. Từ trên tướng mạo. So thu xinh đẹp hơn trên ba phần. Một song con mắt to đại. Phảng phất biết nói chuyện một dạng. Cười lên rất có tỷ tỷ phạm nhi. Watanabe Shizuka. Nhật Bản đại biểu đội đuổi cầu thủ. Người gọi Aaron đúng không? Truy phong người đội tại năm nay nhưng là một đại hắc mã a. Watanabe Shizuka cười nhìn lấy Shirakawa. Dùng lưu loát tiếng Anh hỏi. Đúng a. Watanabe tiểu thư cũng không kém a. Nhu cô gái yếu đuối thân. Nhưng có thể sát tiến tứ cường. Không thể coi thường. Shirakawa tả nghễ cái này đàn bà xinh đẹp. Dùng lưu loát tiếng Nhật trở về thoáng cái. Hắn chính là tại hải tặc. Cùng với Hokage thế giới đợi qua. Đối với Nhật Bản văn hóa biết không nói đứng đầu. Nhưng là cũng không kém. Người dùng tiếng Anh. Ta dùng tiếng Nhật. Hai người thân phận. Thoáng cái tựa hồ trao đổi tới. Hả? Aaron quân là người Nhật. Watanabe Shizuka nghe Shirakawa nói. Không khỏi cặp mắt sáng ngời. Dùng tiếng Nhật mở miệng hỏi. Hoa Kiều. Shirakawa lạnh nhạt lãnh đạm trở về một câu. Dùng là tiếng Hán. Đó thật đúng là đáng tiếc. Watanabe Shizuka nghe Shirakawa trong miệng tiếng Hán. Minh bạch đây là ý gì? Nàng có thể nghe hiểu được. Giọng nói mang vẻ một chút đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc? Shirakawa có chút khó chịu. Hắn là Hoa Kiều liền có thể tiếc. Lời này thế nào nghe? Thế nào cảm giác chính là không đúng? Không có gì. Watanabe Shizuka nghe ra Shirakawa trong giọng nói khó chịu đến. Không có trả lời. Loại này cừu hận tới không phải một ngày hay hai ngày. Có lẽ ngày nào nên đi Trung Quốc nhìn một chút. Shirakawa trong đầu. Đột nhiên văng ra một cái ý nghĩ. Ở cái thế giới này. Mỗi một quốc độ. Đều có chính mình ma pháp giới. Mà hắn một mực thuộc về nước Anh ma pháp giới. Có lẽ hẳn tìm cái thời gian. Trở về lão gia nhìn một chút. Aaron quân. Ngươi. Watanabe Shizuka đối với Shirakawa nhiều hứng thú. Chính yếu nói. Cũng không phòng Shirakawa đột nhiên siêu thoáng cái. Giống như là ra khỏi nòng pháo hỏa. Thoáng cái liền bay ra ngoài. Hướng về phương xa chính tại tranh đoạt quỷ bay bơi. Blaster đoàn thể mãnh liệt tiến lên. Cái gì? Watanabe Shizuka nhìn xông ra Shirakawa. Không khỏi theo bản năng sững sờ một giây. Chỉ một giây đồng hồ. Shirakawa cũng đã bay ra thật xa. Watanabe Shizuka có thể thấy. Tại Shirakawa phía trước. Một vệt kim quang vạch qua. Dưới người cây chổi động một cái. Lập tức đuổi theo kịp đi. Kim Phi tặc xuất hiện. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.